mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 40, Happy Ending, góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, chúc mừng tổ kịch đã hoàn, tôi cùng Tả Ý nhờ kịch này mà quen biết nhau, bất chi bất giác đã qua 3 năm, tuy rằng kịch đã kết thúc rồi, nhưng đời này anh sẽ vẫn phụng bồi em. Cố Tả Ý, các cô nương tổ kịch xưng là JQ Group bị di vong đêm nay lại lần nữa náo nhiệt lên. Kế hoạch cắn dưa hấu, nga nga nga, viên mãn, minh nguyệt rốt cục đã kết thúc. O, đạo diễn nhất bộ hí, chúc mừng a, thật không dễ dàng a các. Họa họa họa họa, gạt lệ, bất chi bất giác 3 năm liền cứ như vậy trôi qua QAQ. Kế hoạch cắn dưa hấu tứ họa buổi tối nhớ đăng QAQ. Họa họa họa họa, đêm nay đăng sao? Kế hoạch cắn dưa hấu, không, ngày mai sinh nhật mỹ nhân hãy đăng. Đạo diễn nhất bộ hí, nhưng thật ra cô nên tuyên bố tiêu đề có văn nghệ một chút, minh nguyệt chiếu Hà Sơn, kết thúc thiên kịch truyền thanh những năm kia chúng ta cùng theo đuổi. Kế hoạch cắn dưa hấu chúng ta theo đuổi không phải là chủ dịch công thụ 3 lần phát triển thành CP thật mỹ. Họa họa họa họa, lại nói tiếp hai người thật lâu không có xuất hiện QAQ. Lâm Thành, loại chuyện giòm lén bình này sao có thể tùy tiện nói. Đạo diễn nhất bộ hí, không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên giòm lén bình. Kế hoạch cắn dưa hấu, cô không biết là ngữ khí này càng giống mỹ nhân hơn sao. Họa họa họa họa, cho nên chân tướng chính là mỹ nhân dùng mã giáp của bệ hạ tiến hành loại chuyện giòm lén bình mà hắn vẫn luôn khinh bỉ. Lâm Thành, tu tu, họa họa họa họa, a, nhìn thấy mã giáp bệ hạ nói ra lời ngạo kiều như thế thật sự là rất không quen. Đạo diễn nhất bộ hí, mặc dù là của bệ hạ, nhưng khí chàng ngạo kiều của mỹ nhân anh một chút cũng không che giấu được. Lâm Thành, ngày mai phát kết thúc thiên. Đạo diễn nhất bộ hí, mỹ nhân, nói sang chuyện khác là vô dụng. Lâm Thành, vừa mới nãy không phải tôi o, su, Lâm Thành, ha ha, các cô phân biệt không được đi o, su, họa họa họa họa, tình cảm phu phu hiện tại là sống chung dùng chung một mã giáp. Kế hoạch cắn dưa hấu, cho nên tôi có thể hỏi hai người hiện tại là bảo trì cái tư thế gì không? Lâm Thành, đại gia tin tưởng tôi, bệ hạ là đang được tôi ôm trong lòng. Đạo diễn nhất bộ hí, đại gia tôi tin tưởng anh hiện tại nhất định là được người ta ôm trong lòng 2.333.333. Lâm Thành, di dây, họa họa họa họa, máu mũi, trong lòng cái gì hảo manh. Cầu khăn giấy, đạo diễn nhất bộ hí, từ cổ chí kim, mỹ nhân khẳng định là muốn được bệ hạ ôm vào trong lòng. Cố Tả Ý yên lặng quay đầu, mỗi lần cốt Lâm Thành đều bị phát hiện hảo ngược có biết không QAQ. Hiện tại ngay cả tư thế đều có thể đoán được lại muốn ồn ào như vậy. Cô nương các người đều luyện thành thần công xuyên thấu máy tính phát hiện chân tướng mỹ. Lâm Thành dường như biết Cố Tả Ý suy nghĩ cái gì, cười nói, khí chàng nhị hóa của em rất rõ ràng. Anh mới nhị QAQ, phun diễm chết, rõ ràng là khí chất tiểu thanh tân. Lâm Thành thấy người nào đó không còn biện pháp, xoa xoa đầu thuận mau hắn, ân, rất khả ái. Cho nên sau khi nghe câu khích lệ như thế, chúng ta khả ái mỹ nhân cảm thấy mỹ mãn và không hề rối rắm chuyện mỗi lần hắn cốt Lâm Thành đều bị vạch trần nữa. Sinh nhật ngày đó tuy rằng là lễ một. Năm, nhưng thật không may đại boss của Cố Tả Ý triệu hồi hắn về trường học cùng làm thí nghiệm. Lời đại boss nói vân vân, nhất định là phải lập tức chấp hành. Góc truyện audio.com, cho nên sinh nhật hôm nay của cô mỹ nhân chúng ta, sẽ phải ở phòng thí nghiệm vượt qua cả ngày mỹ hảo A. Trên thế giới chuyện tình tàn bạo nhất chính là khi người làm bạn với ngươi vào ngày sinh nhật không phải người yêu của ngươi mà là một đống dược phẩm QAQ. Buổi chiều rốt cục được giải phóng, Cố Tả Ý vừa đi vừa lấy điện thoại ra lướt Weibo. Lướt một cái liền lướt được người nào đó vừa mới. Hắn, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, chúc mừng tổ kịch đã hoàn. Tôi cùng Tả Ý nhờ kịch này mà quen biết nhau, bất chi bất giác đã qua 3 năm. Tuy rằng kịch đã kết thúc rồi, nhưng đời này anh vẫn sẽ vẫn phụng bồi em. Cố Tả Ý, tổ kịch Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn, thời gian 3 năm, Minh Nguyệt rốt cục kết thúc, cảm ơn các mọi người vẫn duy trì theo dõi bộ kịch này, mong rằng bộ kịch này không chỉ mang lại cho mọi người lạc thú lúc nghe kịch mà còn chứng kiến được một đoạn tình cảm tốt đẹp, trong tâm sinh ra một loại hạnh phúc. Chúc những người hữu tình trong thiên hạ sẽ thành thân thuộc, mỗi một ngày đều hạnh phúc khoái hoạt. Cố Tả Ý soát mở Weibo, liền trực tiếp thấy được Weibo thân ái này của Lâm Thành. Buồn nôn QAQ. Chính là cảm giác thật thích này làm sao phá QAQ. Cố Tả Ý còn thật sự xem từng con chữ, đem Weibo Lâm Thành nhìn ước chừng 3 lần, tươi cười nơi khóe miệng vẫn không biến mất. Hắn nghĩ nghĩ, ở trên điện thoại đánh một hàng chữ, cuối cùng dường như nghĩ tới cái gì đó lại xóa bỏ. Cố Tả Ý, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, chúc mừng tổ kịch đã hoàn. Tôi cùng Tả Ý nhờ kịch này mà quen biết nhau, bất chi bất giác đã qua 3 năm. Tuy rằng kịch đã kết thúc rồi, nhưng đời này anh vẫn sẽ vẫn phụng bồi em. Cố Tả Ý, Cố Tả Ý phát xong quả nhiên có fan lập tức nhắn lại. Fan CP 1 anh, bệ hạ mỹ nhân trước sau ân ái như một. Fan CP 2, phốc, vốn nghĩ mỹ nhân sẽ ngạo kiều một fan, không nghĩ tới trực tiếp bày tỏ thế này. 2333. Fan CP 3, tôi cảm thấy biểu tình này của mỹ nhân cũng đã đủ, biết bọn họ hiện tại vẫn hạnh phúc như vậy lòng tôi cũng vui vẻ vì bọn họ. Cố Tả Ý thấy nhóm fan nhắn lại, hắn chỉ là phát cái biểu cảm, Cố Tả Ý vẫn cảm thấy loại chuyện tình cảm này cũng không cần phải nói nhiều bằng lời mà phải cho thấy bằng tâm của mình, có đôi khi chỉ cần một biểu cảm bày tỏ là đủ rồi. Hắn cùng Lâm Thành cảm tình cũng không phải là kinh doanh cho người khác xem, tình cảm của hai người trong lòng mình hiểu được là tốt rồi, mặc dù chỉ là một cái biểu cảm đơn giản, Lâm Thành cũng sẽ hiểu được hắn muốn nói cái gì. Hiện tại hai người xem như nửa quy ẩn, Weibo hai người trên cơ bản cũng rất ít khi nói lời nào. Lâm Thành hôm nay sở dĩ nói ra những lời như thế non hẹn biển như vậy, là vì lúc trước có người tung tin vịt bọn họ chia tay. Vốn hai người cũng không muốn quản lời đồn này, nhưng fan CP vẫn quan tâm bọn họ thật sốt ruột, sẽ đến hỏi chân tướng bọn họ. Hai người không ngờ tới các cô nương lo lắng, bởi vậy, nương theo Minh Nguyệt kết thúc, Lâm Thành lên Weibo nói. Sau khi nhóm fan nhìn được lời đồn tự nhiên cũng không công tự phá. Cố Tả Ý cười cười, tuy rằng hắn cùng Lâm Thành không có trải qua trắc trở gì lớn, nhưng là đối với phần tình cảm này, hai người đều thực quý trọng, sao có thể chia tay bỏ được. Mặc dù cuộc sống trôi qua bình thản, nhưng đây cũng là một loại hạnh phúc tốt đẹp. Cố Tả Ý đi ra cửa trường, quả nhiên thấy được Lâm Thành đang chờ hắn. Góc truyện audio.com, cẩn thận suy nghĩ một chút, không biết bao nhiêu lần, chỉ cần Lâm Thành có thời gian rảnh y đều đến cửa trường chờ mình. Mỗi lần đi ra nhìn thấy người yêu đang chờ mình, trong lòng như được tiêm thêm hạnh phúc, tình cảm càng mãnh liệt. Đại boss nhà em cư nhiên chiếm lấy thời gian cả một ngày. Lâm Thành đi đến bên cạnh Cố Tả Ý, đối với sự sắp xếp của đạo sư hắn bất mãn. Cố Tả Ý nhìn bộ dáng Lâm Thành ủy khuất nhịn không được nở nụ cười. Mọi người đều nói Lâm Thành thành thục ổn trọng lại phúc hắc, kỳ thật y cũng có một mặt rất trẻ con, chỉ là mặt này y chỉ hiện ra cho mình biết. Không còn cách nào khác, nha kêu ấy kêu đêm nay ở trong nhà trải qua đi. Cố Tả Ý đùa nói. Lâm Thành mở cửa xe chờ Cố Tả Ý, mỉm cười nói, ừ anh chuẩn bị cho Thọ Tinh đại nhân một bữa tiệc lớn, chúc mừng ngày quan trọng bạn học Cố Tả Ý chúng ta 25 tuổi. Có mỹ thực Lâm Thành dụ hoặc, Cố Tả Ý trong lòng nở hoa thúc giục nói, vậy chạy về nhanh đi, hảo đói hảo đói. Tuân mệnh, nói xong Lâm Thành phát động ô tô, hướng về phía nhà của hai người chạy đi. Sau khi về đến nhà, Cố Tả Ý trước đi tắm rửa một cái. Sau khi một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hắn nghe được Lâm Thành ở phòng khách gọi hắn. Cố Tả Ý đáp một tiếng, đi đến phòng khách, kết quả căn bản không có nhìn thấy thân ảnh Lâm Thành. Kỳ quái, đi đâu rồi? Đột nhiên trong phòng khách có một ánh nến sáng lên, Cố Tả Ý nghe được Lâm Thành ở phía sau hắn hát sinh nhật vui vẻ. Hắn xoay người, nhìn người cầm bánh sinh nhật hát cho hắn, Lâm Thành chậm rãi đến gần, cảm động không thôi. 3 năm trước ngày hôm nay, Lâm Thành một mình chạy đến thành thị của hắn bày tỏ, khi đó ở vườn trường y cũng giống như bây giờ mỉm cười hát cho mình khúc ca sinh nhật vui vẻ. Trong thoáng chốc hắn tựa hồ trở lại thời điểm hai người vừa thổ lộ. Khi đó Cố Tả Ý cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Có một người toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy, cuộc đời này đã đủ. Người khác đều nói chuyện của hắn cùng Lâm Thành như là đồng thoại tốt đẹp đến không chân thật. Nhưng Cố Tả Ý cảm thấy hắn và Lâm Thành không phải hoàng tử trong chuyện đồng thoại hay cổ tích xưa, mà là cùng mọi người giống nhau. Tình yêu kỳ thật rất đơn giản, rất bình thường, không cần thề non hẹn biển, cũng không cần hoa ngôn xảo ngữ, chỉ cần hào hào hưởng thụ quá trình yêu nhau như thế này. Tả Ý, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thành đi đến bên cạnh Cố Tả Ý, trên mặt y mang theo nụ cười Cố Tả Ý thích nhất. Cố Tả Ý xuyên qua ánh nến nhìn Lâm Thành nở nụ cười, em muốn ước. Nói xong hắn nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập thành kính bắt đầu ước. Ước cho cuộc đời này sẽ luôn luôn được cùng người bên cạnh, vĩnh viễn không xa rời nhau. The end, khách chương.